Trung Thiên Quân khom người đồng ý, xuất lĩnh Đạo Vương môn hạ chư đệ tử đi ra Đạo Vương đại thế giới. Đạo Vương nhìn về phía Thái Hoàng lão tổ đứng hầu một bên, thần quang khẽ rung chuyển, mở miệng nói: "Ngươi có biết vì sao ta không phái ngươi xuất chiến không?" "Tự nhiên biết." Thái Hoàng khom người cung kính nói: "Lão gia bày mưu nghĩ kế, chỗ dùng của ta lớn hơn nữa, không cần dùng ở trong trận chiến này." Đạo Vương gật đầu nói: "Ta vì ngươi mở ra tiên đỉnh toái phiến không gian, ngươi đi vào tu hành một thời gian ngắn, thời điểm dùng đến ngươi, đã tới rồi." Thái Hoàng khom người đồng ý, bước lên một đạo kim kiều. Bỉ Ngạn thế giới, Bỉ Ngạn nữ đế triệu tập môn hạ môn đồ, hoàng tổ đứng hầu ở một bên, Bỉ Ngạn nữ đế nhìn môn hạ một chút, trong lòng thầm than một tiếng, vung tay áo nói: "Các ngươi cũng đi a, đi một lần, ứng trận sát kiếp này. Về phần có thể giữ được thánh mạng hay không, thì nhìn vận mệnh của các ngươi." Càn Khôn đạo nhân chúng tiên thiên thần ma hai mặt nhìn nhau, cười nói: "Sư tôn vì sao nói bi thảm như vậy? Bọn ta lần này đi, nhất định cũng có thể vật lộn đọ sức ra bất thế uy danh, sẽ không để sư tôn mất thể diện." Trên mặt Bỉ Ngạn nữ đế không đành lòng, lấy ra mấy ngọc phù nói: "Các ngươi mang theo ngọc phù, có thể bảo vệ mạng. Nếu không địch lại, liền thông qua ngọc phù, về tới đây." Càn Khôn đạo nhân lĩnh. Góc truyện audio.com. Mệnh đột nhiên thiên toàn địa chuyển, bị đưa ra Bỉ Ngạn thế giới, duy chỉ có hoàng tổ bị lưu lại. Cách chương.